Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, suy tính. Vương Nhị chỉ hai mắt khép hờ, ngón tay gõ băng đá tay vịt nói tiếp, Chu lão tam xoa một chút mồ hôi lạnh nói, đại nhân, vậy cũng là với hắn cùng đi một cái mập mạp tiền. Ta trước nghe qua. Cái kia mập mạp trong nhà là đang ở Trường An mở quán trà cùng dạp hát. Có là tiền, tới không mấy ngày, ngay tại huyện nha không xa chỗ mua rồi cái tòa nhà lớn. Lúc tới sau khi xe ngựa cũng nối thành một đường, trông xe triệt, bên trong cũng đều là bạc a. Ngoạc kép, dưới đất lâu la phỉ nhân môn nghe một chút, đều là bạc, con mắt ở trong sơn động đều nhanh toát ra quang đến. Vẻ mặt khát vọng nhìn Vương Nhị Trì, Vương Nhị Trì cũng không ngẩng đầu nói, tiếp tục, phải là, này trong huyện phòng vệ nhân viên tổng cộng chỉ có những người này. Sai dịch cái gì ta hiểu, căn bản là chỉ lão hổ, hoàn toàn không cần coi ra gì, có chút khó giải quyết chính là hắn mang đến 20 danh bộ khúc. Bất quá cũng không liên quan. Ta một cái huynh đệ vẫn còn ở huyện nha bên trong người hầu. Đến thời điểm chỉ cần đem thuốc gây mê xuống đến bọn họ trong rượu và thức ăn. Thừa dịp lúc ban đêm là có thể để cho bọn họ toàn bộ quy thiên. Ngoạc kép, đại ca, chúng ta làm này phiếu đi. Đúng vậy đại ca, chúng ta liên quan đi. Dưới đất hai cái phỉ nhân không có thể khống chế ở tâm tình của mình. Hưng phấn nói. Vương Nhị chỉ không lý tới hai người, nhìn một cái Chu lão tam nói, cướp huyện nha bạc, bắt là muốn chém đầu. Chu lão tam không cam lòng yếu thế nói, Vương đại ca, bây giờ chúng ta bắt cũng là rơi đầu. Vương đại ca, kia huyện nha bên trong ta phòng chừng ít nhất cũng có thể có 3-4 ngàn lượng bạc. Chúng ta những huynh đệ này không sai biệt lắm không mọi người có thể chia được 100 lượng a. Có 100 lượng, thiên nam địa bắc địa phương nào huynh đệ ta không đi được. Ngoạc kép, vừa nghe thấy khả năng có nhiều tiền như vậy, ngay cả mới vừa rồi xem cuộc vui phỉ nhân cũng kích động rồi. Bây giờ bọn họ coi như là cướp một năm cũng không giành được 100 lượng. Bây giờ mỗi người có thể phân 100 lượng. Kia còn làm cái gì thổ phỉ, nắm tiền tìm một chỗ mua nhiều chút địa, trực tiếp chính là một đại địa chủ rồi. Đơn giản như vậy lời nói, các ngươi không phải có thể làm rồi, tìm chúng ta làm gì? Vương Nhị chỉ không vội vã có kết luận, ngược lại là hỏi đầy miệng. Chu lão tam sắc mặt cứng đờ, mới vừa rồi nhìn bầu không khí nóng như vậy liệt, hắn còn lấy chuyện này đã thành đây. Chu lão tam tìm Vương Nhị chỉ nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Đệ nhất chính là chỗ này đám người mặc dù đều là sai dịch. Bất quá lá gan lại không hai cái đại. Để cho bọn họ hiệp trợ có thể. Làm chính phạm lại tuyệt đối không có gan này. Thứ hai chính là Chu lão tam không chỉ là muốn cướp tiền. Hắn còn muốn giết chết Tô Bạch. Ở trong núi làm thổ phỉ có cái gì tốt. Mỗi ngày lo lắng sợ hãi, giết Tô Bạch, cũng không có người biết là bọn họ làm. Nếu như Tô Bạch còn sống lời nói, nhất định sẽ truy xét tới cùng. Vạn vừa nhìn thấy rồi tự mình ở bên ngoài xa hoa trụy lạc. Chẳng phải là muốn gặp Vương đại ca, ta bị khai trừ, là bởi vì ta cùng huyện lệnh nổi lên mâu thuẫn. Huyện lệnh cũng biết chúng ta bộ dáng. Ta tìm ngài hợp tác là bởi vì có một yêu cầu quá đáng. Ta hy vọng có thể giết chết Vương Sửu Nghiêu. Chu lão tam ngươi điên rồi sao? Sát quan giống như là tạo phản. Đó là muốn giết cửu tộc a. Một tên phỉ nhân cả kinh kêu lên. Chu lão tam sắc mặt nảy sinh ác độc nói. Ta không điên. Cửu tộc. Hừ hừ. Có thể lên núi tới có mấy cái là có cửu tộc. Đều là một người ăn no cả nhà không đói bụng hán tử. Chúng ta cướp vốn chính là huyện lệnh tiền. Không giết hắn, hắn có thể bỏ qua cho chúng ta. Không bằng hoặc là không làm không thì làm triệt để. đến thời điểm anh em chúng ta mang theo tiền cao bay xa chạy, tìm cái thâm sơn cùng cốc mua nhiều chút ruộng đất, tìm chút tá điền, làm chúng ta thổ hoàng đế. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chu lão tam cho bọn hắn vẽ ra tới mỹ lệ cảnh tượng, để cho bọn họ vượt qua đối sát quan sợ hãi. Từ từ trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra dữ tợn ngoan sắc. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ cao Vương Nhị Trì. Vương Nhị Trì dương đôi mắt, bình tĩnh nói, các ngươi lại có bao nhiêu người? Ngoặc kép, bây giờ có 6 người. Trong nha môn còn có một nhân, tổng cộng 7 người. Ngoặc kép, Vương Nhị Trì gật gật đầu nói, ta trên núi có 31 người. Cộng thêm ngươi 7 người kia chắc đủ dùng rồi. Đi, này mua bán, ta tiếp rồi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, đại sảnh phỉ nhân cũng cười như điên. Tốt giống bây giờ bạc đã rơi vào trong tay bọn họ. Chính đang thương thảo số tiền này phải thế nào hoa như thế. Vương Nhị Trì tâm tình chập chờn không lớn, hướng về phía Chu lão tam ngoắc ngoắc tay, để cho hắn đi tới bên cạnh nói, lão tam, ngươi tính cách ta là biết, bây giờ ta như là đã đáp ứng ngươi, cũng sẽ không đổi ý, có kế hoạch gì không? Ngoặc kép, Chu lão tam nịnh nọt nói, kế hoạch cái gì ta sẽ không hiển xấu, toàn bằng Vương đại ca làm chủ. Ngoặc kép, Vương Nhị Trì nhẹ giọng nói, tin tức, người này hai thiên tiên trở về quan sát rõ ràng. Ta muốn biết tiền đều để ở đó bên trong. Khác chúng ta đi giết sau này ở hiện lật, trễ nãi thời gian. Thứ hai, bọn họ nhân có bao nhiêu, lấy cái gì binh khí, chúng ta tới hồi đường chạy trốn vân vân, tất cả đều kế hoạch được. Cho ta hoa một bức tranh. Một điểm cuối cùng, Vương Nhị Trì nói tới chỗ này, ngẩng đầu nhìn phía dưới đang thương lượng, có tiền sau này đi kia nhà thanh lâu phỉ nhân, nhân hơi nhiều. Ngoặc kép, Chu lão tam trên người run lên, nhân hơi nhiều, là nhân viên nhiều sao? Không, là chia tiền nhiều người. Ngài ý là, Chu lão tam có chút không xác định vấn đạo. Vương Nhị Trì cười một tiếng, phần lưng dán vào trên ghế đá nói, lão tam, ta hiểu ngươi, ngươi cũng hẳn hiểu ta mới là. Chu lão tam nuốt nước miếng một cái, hai tay ôm quyền nói, minh bạch, kéo sau lưng vẻ mặt mộng bức tiểu thất liền đi hướng cửa hang. Chờ Chu lão tam đi sau khi đi ra ngoài, vốn là huyên náo trong phòng khách cũng yên tĩnh lại, thật giống như trước đều là diễn xuất cho Chu lão tam nhìn như thế. Đại ca, hắn nhưng là làm sai dịch, này có phải hay không là mới tới huyện lệnh muốn đem chúng ta một lưới bắt hết? Định kế sách của hạ A, một tên phỉ nhân vấn đạo. Vương Nhị Trì gật gật đầu nói, không không khả năng, lục tử, ngươi cơ trí, theo chân bọn họ xuống núi, nhìn một chút chuyện này có phải hay không là thật. Ngoặc kép, đúng đại ca, kêu lục tử đáp đáp một tiếng. Xoay người cũng ra khỏi sơn động. Đại ca, muốn thật là thật, chúng ta có thể phát tài a. Chính là sát quan chuyện này, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy không ổn. Chúng ta có thể đến bây giờ không bị tiêu diệt, không cũng là bởi vì triều đình không đem chúng ta để vào mắt sao? Đây nếu là thật giết huyện lệnh, sợ là triều đình sẽ phái quân đội tới a. Chúng ta núi này cũng không có cái gì dễ thủ khó công địa phương. Nguy hiểm chặt a. Vương Nhị Trì xoa xoa con mắt nói. Chúng ta xuống núi là rượt tiền đi, là không phải giết người đi. Hắn muốn giết quan, cái kia quan sẽ để lại cho hắn được rồi. Về phần quan quân, ha ha ha, chúng ta cướp hoàn tiền sau này đi suốt đêm xe ngựa rời đi Nhị Trì Sơn. Anh em chúng ta có tiền, đi đâu không phải. Chúng đạo tặc cười lên ha hà, đều cảm thấy lão đại nói có lý. Vương Nhị Trì nheo cặp mắt lại nói, chính là chia tiền nhân có chút nhiều. Ngoặc kép, phía dưới đạo tặc sững sờ, sau đó con mắt mắt lộ ra hung quang nói, minh bạch. Ngoặc kép, lão tam a lão tam, đừng trách ca ca không nói đạo nghĩa rồi. Ngoặc kép, Tam ca, tại sao ta cảm giác bọn họ có chút không có hảo ý đây? Tiểu Thất cũng đi xuống chân núi, còn cảm giác sợ hãi trong lòng. Mới vừa rồi bên trong hang núi kia cũng đều là một đám người liều mạng a. Chu Lão Tam bởi vì Vương Nhị chỉ mới vừa rồi kia hai câu, tâm lý có chút phát hoảng, nghe được Tiểu Thất lời nói, cũng cảm thấy tâm lý có chút không có chắc. Mới vừa rồi Vương Nhị chỉ câu nói kia nói rất rõ ràng. Chia tiền quá nhiều người, vậy thì phải thiếu hai cái mới được. Thế nào thiếu? Cũng chỉ có để cho bọn họ biến mất. Lão Thất, Chu Lão Tam thấp ha một tiếng, hướng phía sau mình khoa tay múa chân một cái. Lão Thất công khai bưng kín miệng của mình, cái kia thủ thế hắn hiểu được là phía sau có người bám đuôi ý tứ. Chu Lão Tam cũng là mới vừa phát hiện sau lưng lại có thể có người đi theo chính mình, không cần phải nói, nhất định là Vương Nhị chỉ nhân. Nghĩ đến hắn tiếng người có chút nhiều, không chỉ là nhắm vào mình nhân, kể cả đã biết nhóm người cũng tính ở trong đó rồi. Trong lúc nhất thời, Chu Lão Tam có chút hối hận, ban đầu đầu mình nóng lên liền nghĩ đến lên núi tìm Vương Nhị Trì. Làm thế nào quên mất ban đầu tại sao rời đi? Tô Bạch giao phó xong Hàn Lão Hổ cùng Vương Tiểu Bảo sẽ đến trong sân khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Vương Phú Quý lại chạy tới đối Tô Bạch nói, Sửu Nghiêu, ta dự định này hai thiên tiên hồi Trường An, ta xem chúng ta ngày hôm qua mặt đường đã có thể đi. Dự định trước liên lạc hai cái thương nhân quá tới nhìn một chút. Ngươi nói sao? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu nói, không được, như bây giờ đánh vào quá nhỏ, tin ta, không kém này một hai tháng. Bây giờ để cho bọn họ tới nhìn xi măng là chúng ta yêu cầu hắn mua. Qua một tháng nữa đang nhìn, chính là bọn hắn yêu cầu chúng ta bán cho hắn. Ngươi nói ngươi hồi Trường An ngược lại là có thể. Ta có một số việc cũng muốn cho ngươi đi xử lý một chút. Chuyện gì? Vương Mập Mạp nghi ngờ nói. Tô Bạch tiến tới hắn bên tai nói. Ngươi đi một chuyến Trình Công gia phủ, hỏi một chút Trình Sử Mặc có thể hay không tìm tới trong cung giải ngũ đi xuống lão thái giám. Tốt nhất phải cái loại này sẽ tịnh thân. Vương khóe miệng của Mập Mạp vừa kéo, cảm giác dưới quần lành lạnh, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch tràn đầy hoảng sợ nói. Xấu xí, Sửu Nghiêu, chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ca ca, cũng đừng không nghĩ ra a. Ngoặc kép, Tô Bạch sững sờ. Cái gì không nghĩ ra? Ngay sau đó công khai, một cước liền đạp tới, ngươi mới chịu tịnh thân đâu rồi? Cả nhà ngươi đều phải tịnh thân. Ngoặc kép, Vương Mập Mạp vỗ vỗ dấu chân ủy khuất nói, là không phải muốn tịnh thân ngươi tìm kia lão thái giám làm gì a? Tô Bạch cả giận nói, ngươi quản ta, ngươi biết ta thời gian dài như vậy, ta chuyện kia hố qua ngươi. Chuyện kia là không công. Ngoặc kép, Vương Mập Mạp suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng, còn không bái kiến Tô Bạch thua thiệt chứ. Tô Bạch nhìn bên ngoài bóng đêm nói, ta muốn ở hộ huyện làm ra một cái phố thức ăn ngon đi ra, hấp dẫn người Trường An tới hộ huyện. Ngoặc kép, Vương Mập Mạp mộng ép, vẻ mặt chiêu bài thức cầu ngắm trăng phát sáng biểu tình. Mỹ thực hấp dẫn người Trường An. Trường An người bên trong, cái gì mỹ thực mỹ ăn rồi? Hơn nữa, nơi này ngươi có Trường An đều có a, lấy cái gì hấp dẫn người Trường An tới ngươi hộ huyện a? Tô Bạch cũng không giải thích nhiều, hắn dự định ở heo trên thịt bỏ công sức, tứ hỷ viên, chuồn thịt đoạn, thịt kho, đông pha trừu tử. Đạo kia thức ăn bắt được đại đường không mê đảo một đám ăn hàng. Hơn nữa phiến quá heo không có vẻ này heo tao vị, còn buồn hấp dẫn không tới nhân. Bất kể ở cái gì triều đại, ăn hàng đều giống nhau, vì mỹ thực tuyệt đối sẽ không để ý điểm này khoảng cách. Bây giờ xi măng cũng đốt đi ra, xây một ít nhà ở cùng đường phố, thật là liền còn không phải là quá dễ dàng rồi.